Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 27. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Dương Vũ Huy cũng không có nói sai. Trên tay xác thực không có cái gì kịch. Bản, hiện tại hắn nói chuyện không có thứ tự. Không có cách nào đọc lên hệ. Thống tìm tòi ra đến đồ vật. Tay căn bản cũng không có thể động một cái. Càng không thể viết chữ đánh máy. Tính, Dương Vũ Huy đều phải bôn hội. Hắn liền nằm ở đây lãng phí thời gian. Nói, không chừng chính mình trước đó viết ra kịch bản liền thành giấy lộn. Một cái khác người trùng sinh đã đem kịch bản bán mất. Dương Vũ Huy trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Hắn đã thành thói quen. Dựa vào hệ thống, quen thuộc thành công. Nếu như một lần nữa trở lại trước kia chính mình chẳng phải là cái gì sinh hoạt, sẽ làm cho người sụp đổ. Ninh Thư tại cửa phòng bệnh, nghe Dương Vũ Huy cùng Phương Mộng Hàm lời nói. Chỉ cảm thấy Dương Vũ Huy tâm thật là lớn. Cái gì việc đều giao cho Phương Mộng Hàm quản lý. Giữa hai người này cảm tình đã thâm hậu như vậy sao? Dương Vũ Huy nhiều nữ nhân, chỉ sợ muốn cắm đến nữ nhân trên người. Dương Vũ Huy làm Phương Mộng Hàm thay mình bán kịch bản. Phương Mộng Hàm khẳng định hướng trong túi của mình đưa tiền. Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 hỏi. Hiện tại hệ thống thoát ly Dương Vũ Huy. Sao? Không có. 2333 nói. Muốn tìm một cái phù hợp túc chủ không dễ dàng. Sẽ không dễ dàng thoát ly. Hiện tại Dương Vũ Huy trên người còn có chút khí vận. Ninh Thư cau mày, vậy lúc nào thì hệ thống mới có thể thoát ly? Ta làm sao biết, ta cũng chỉ có thể hệ thống thoát ly trong nháy mắt công. Kích hệ thống, 2333 nói ra, đợi đến Dương Vũ Huy trên người khí vận càng ngày càng ít, hệ thống tự nhiên sẽ vứt bỏ hắn. Nghe tốt làm người ta sợ hãi cảm giác, Dương Vũ Huy dựa vào là hệ thống, không có hệ thống. Hắn liền sẽ đánh về nguyên hình. Thiên hạ này có bữa trưa miễn phí sao? Chỉ một mình hắn có hệ thống. Hắn thật sự có như vậy đặc biệt sao? 2333 lạnh nhạt nói. Đã muốn chờ hệ thống thoát ly Dương Vũ Huy. Như vậy về sau nàng mỗi ngày đến. Hướng bệnh viện chạy. Ninh Thư quay người đi. Xem ra hệ thống tạm thời sẽ không thoát ly Dương Vũ Huy. Ninh Thư gọi xe taxi trở lại ký túc xá, mở ra máy tính, lần này Ninh Thư viết chính là kịch bản phim, hiện tại Dương Vũ Huy không thể động thủ, cũng không thể nói chuyện, viết nhiều một cái kịch bản, Dương Vũ Huy, trên người khí vận liền ít đi một chút, đợi đến Dương Vũ Huy trên người khí vận hao hết, hệ thống liền sẽ thoát ly, Dương Vũ Huy, dù sao ký túc xá liền nàng một người. Ninh Thư cả ngày lẫn đêm địa tạ kịch, bản, viết xong liền đầu cho Lý ra công ty, sau đó không có việc gì liền đến bệnh viện trông coi. Nhưng là 2333 cũng không có động tĩnh, Dương Vũ Huy tại trong bệnh viện nuôi, nhưng là khóe miệng nghiêng lệch chiều, chứng đến bây giờ đều còn không có chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày ăn rất nhiều, thuốc đều vô dụng, Dương Vũ Huy trong lòng rất nôn nóng. Tại bệnh viện đều nhanh hơn một tháng. Mát, thấy lập tức liền muốn khai giảng. Hắn bộ dáng này như vậy gặp người. Hơn nữa cái này bệnh viện tiền nằm bệnh viện cũng không rẻ. Dương Vũ Huy ở lại. Là phòng đơn. Cái gì đều là dùng tốt nhất. Không có qua mấy ngày. Bác sĩ liền. Làm hắn đóng tiền. Hiện tại Dương Vũ Huy tạm thời không có kịch bản bán. Không có tiền thu. Ngược. Lại mỗi ngày xài tiền như nước. May mắn còn có Phương Mộng Hàm ở bên người chiếu cố chính mình. Dương Vũ Huy khó khăn hướng Phương Mộng Hàm nói ra. Chờ ta, tốt, ta viết, nhanh, nhanh ngươi. Phương Mộng Hàm cầm khăn lau khóe miệng của hắn chảy ra nước bọt. Miễn cưỡng, nói ra, ca không nóng nảy, trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Ngươi tình huống như vậy luôn là không tốt. Ta đoán chừng không phải thật sự. Bệnh, Phương Mộng Hàm nói. Dương Vũ Huy nhìn Phương Mộng Hàm. cũng có thể là trêu chọc đồ không sạch sẽ, hoặc là bị người ta hạ nguyền rủa. Không thì vì cái gì ăn nhiều như vậy thuốc cũng không thấy hiệu. Phương Mộng, Hàm nói, sẽ là, như vậy sao? Dương Vũ Huy có chút nóng nảy nói, là có người hay không ghen ghét ngươi, liền nguyền rủa ngươi, hoặc là gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Sư huynh ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm xem sẽ huyền học. Người tới xem một chút. Phương Mộng Hàm đề nghị. Dương Vũ Huy tựa hồ thấy được hy vọng mới. Nhưng là hắn lại không biết cái gì. Tinh thông huyền thuật người. Sư huynh, ta biết một vị đạo trưởng. Là quê nhà ta đạo quán đạo trưởng. Người đạo trưởng này thuật pháp cao thâm. Quê nhà ta người có chuyện gì đều tìm hắn. Phương Mộng Hàm nói. Nhưng là... Phương Mộng Hàm trên mặt nổi lên lúng túng. Sao? Làm sao vậy? Dương Vũ Huy một kích động. Khóe miệng nghiêng lệch đến. Càng thêm lợi hại. Nước bọt trực tiếp thành ngấn nước chảy xuống. Phương Mộng Hàm cau mày. Trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Cầm khăn lau Dương Vũ. Huy khóe miệng. Dương Vũ Huy chăm chú nhìn Phương Mộng Hàm. Phương Mộng Hàm bất đắc dĩ nói ra. Chỉ là người đạo trưởng kia bình thường căn bản liền sẽ không rời núi. Đạo trưởng căn bản liền sẽ không để ý tới nhân gian chuyện. Hắn chỉ muốn tu luyện. Dương Vũ Huy ánh mắt có chút hoài nghi. Còn tu luyện, hoàn thành tiên. Thấy Dương Vũ Huy ánh mắt có chút hoài nghi, Phương Mộng Hàm bình tĩnh nói ra, chúng ta có thể tìm cái khác đạo sĩ tới xem một chút. Nếu quả như thật có cái gì, có thể mời đạo trưởng đến thu phục. Dương Vũ Huy nghĩ nghĩ. Gật gật đầu biểu thị đồng ý. Nhiều con đường nhiều cái. Hy vọng. Vậy sư huynh, ta đi liên hệ đạo sĩ. Dương Vũ Huy gật gật đầu. Phương Mộng Hàm lúc say người. Mang trên mặt tươi cười. Cầm túi của mình ra. Phòng bệnh. Ninh Thư Tránh ở ngoài phòng bệnh. Nghe được Dương Vũ Huy cùng Phương Mộng Hàm đối thoại. Nhịn cười không được cười. Phương Mộng Hàm đây là muốn hố Dương Vũ Huy tiền. Ninh Thư coi như xem kịch vui. Thành công thời điểm vạn người truy phủng. Nghèo túng thời điểm. Nữ nhân của mình còn nghĩ dẫm một chân. Theo trên người. Phá giàu. Xem ra Phương Mộng Hàm cũng không có nhiều yêu Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy nhân vật chính quang hoàn suy yếu. Đối với nữ nhân lực hấp dẫn. Cũng thấp xuống. Dương Vũ Huy có thể được đến đủ loại nữ nhân ưu tú yêu ái. Là bởi vì thành công của hắn. Nếu như Dương Vũ Huy soàng xĩnh không lục, những nữ nhân này căn bản liền sẽ không cùng với nàng có gặp nhau. Cường giả có nhiều tài nguyên. Sắc đẹp cũng là một loại tài nguyên. Bình thường Dương Vũ Huy có tư cách gì có được bảo vệ dạng này tài nguyên. Hiện tại Dương Vũ Huy rất bất kham. Cơ hồ là tàn phế đồng dạng. Nếu như không, phải trên người còn có chút tiền. Phương Mộng Hàm sẽ chiếu cố như vậy Dương Vũ. Huy, chảy nước miếng nhìn cùng đứa ngốc đồng dạng. Ngay cả chính mình đi nhà xí đều. Làm không được, Dương Vũ Huy trên người quang huy càng ngày càng yếu. Phương Mộng Hàm tìm một người mặc đạo bào đạo sĩ tới. Như thế mới đi vào phòng. Bệnh, đạo sĩ liền sắc mặt biến đổi lớn. Giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng. Đồ vật. Làm Ninh Thư hết sức buồn cười. Không phải phủ thêm đạo bào chính là đạo sĩ. Nhìn thấy đạo bào, Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến Đào Thành lão đầu. Lão đầu nhân tài như vậy có tư cách được xưng là đạo sĩ. Đạo sĩ cầm phất trần đối Dương Vũ Huy một trận run mạnh. Biểu diễn một chút. Trướng nhãn pháp. Sắc mặt thâm trầm nói ra. Bên cạnh ngươi đi theo một cái đồ vật phi thường lợi hại. Vật này hấp thụ ngươi tinh khí. Hơn nữa còn sẽ làm cho ngươi mọi việc không thuận. Nhân sinh của ngươi vốn nên là thông thuận vô cùng. Ngươi là đại phú, đại quý chi tướng. Bởi vì cái này đồ vật cùng ở bên cạnh ngươi. Ảnh hưởng vận, mệnh của ngươi. Đạo sĩ một trận bịa chuyện. Nhưng là Dương Vũ Huy lại tin tưởng. Chính mình có được hệ thống. Cái hệ thống này có thể tìm thấy được rất nhiều đồ vật. Những vật này đều là tài phú. Thật có cái gì đi theo hắn. Hết chương.